Tập 7, mẫu tử hai người sắc mặt thảm đạm, một cái bởi vì kịch liệt nôn mửa dẫn tới môi phát ô, một cái bởi vì thiết chưởng vô tình, khiến cho khuôn mặt sưng vù, lung lay dáng đi, rất giống một đôi nạn đói trung đói đến bảy vựng tám tố dân chạy nạn, bọn họ liền, như vậy lẫn nhau nâng đỡ, chậm rì rì mà xuyên qua hành lang, đi tới phòng sinh hoạt chỗ, thoáng nhìn sofa trước nôn, Tú Hoa mày liễu vừa nhíu, đè nặng nhi tử tiếp tục cất bước, hướng tới cách vách nhà ăn, đi, vài phút sau, nàng tới. Gần bàn ăn đứng yên, vốn định chính mình đi bên cạnh sạch sẽ trên đất trống làm một bộ kéo duỗi động. Làm, nhưng mới vừa buông ra nhi tử không hai giây, đúng là âm hồn bất tán choáng váng cảm lập tức đánh úp lại, vì thế chạy nhanh lại đắp nhi tử vai, bàn, thúc giục hắn tiếp tục đi phía trước đi, tiểu mã không biết mẫu thân rốt cuộc muốn đi đâu nhi, cũng không hảo hỏi, liền chống nàng ở trong nhà dạo bước, vòng quanh phòng cùng, hành lang một vòng mà chuyển, xoay rất nhiều vòng. Nghe mẫu thân trong miệng liên tục không ngừng ô ninh thanh, hắn không sai biệt lắm cũng, lý giải đến, mụ. Mụ là tưởng dựa vào đi lại tới giảm bớt đau đầu. Trước sau vòng quanh nhà ở qua lại đi rồi tiểu nhị 10 phút, Tú Hoa cảm giác đau đầu cùng choáng váng cảm vẫn chưa có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong bụng nước đắng như cũ là mang theo mùi máu tươi ào ào hướng ít hầu thượng mạo, chỉ có ngạnh nghẹn, kiên quyết chịu không nổi những cái đó ô, đục lần thứ hai ùa vào khoang miệng. Trên đường lại trải qua mấy phen thử, nàng càng không dám dừng lại đi trước bước chân, chỉ cần hơi chút một, đình, trong cơ thể liền nhịn không được thật lớn ghê tởm cảm, mặt khác nàng cũng lo lắng lại phun đi xuống. Chỉ sợ muốn phun đến xuyên tràng phá bụng. Tiểu mã bên kia cũng thật không dễ chịu, trong bất tri bất giác, Tú Hoa đem nửa người đều dựa vào ở trên người hắn, làm này choai choai tiểu hỏa lại lần nữa cảm nhận được kia, loại phồng thâm đau trầm, bước đi duy gian. Giống như Thái Sơn áp đỉnh phụ trọng cảm, tiểu thân thể thực bị ép tới cả người đổ mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu đều bốc hơi ra từng sợi phiêu tán khai ôm ướt mờ mịt, hắn vẫn là vẻ mặt ngưng trọng, nghẹn mặt mũi bầm dập khuôn mặt nhỏ, cố nén, như là xuyên qua trở lại bò tuyết sơn. Quá mặt cỏ gian nan năm tháng. Dựa vào tín niệm cùng ý chí cắn răng kiên trì không ngã, đi xuống, ngạnh khiêng trên vai chiến hữu chậm rãi đi phía trước đi, nghe dưới thân càng ngày càng trầm trọng thở dốc thanh. Tú Hoa cũng lý giải đến nhi tử hiện tại tình cảnh gian nan, lại nghĩ đến sớm, hôm kia tử đó là như vậy đem chính mình đưa đến trên giường, trong lòng trồi lên một tia ấm áp nhiệt lưu, nhưng nàng xác thật rất khó làm, trước mắt liền phản phất có hai cái lốc xoáy, nhìn cái gì đều ở đảo quanh, chỉ hơi chút dừng. Lại, đau bụng liền mang theo ghê tởm cảm rào rạt. Mà thường, thật sự là không dám dừng lại bước chân, ngoài ra nàng cũng lo lắng, một khi buông ra nhi tử, thân thể mất đi dựa vào, thế tất sẽ một đầu thua tại trên mặt đất, thống khổ hừ ngâm trung, nàng âm thầm thề, sau này không bao giờ uống như vậy nhiều rượu, say mỹ tráng ve từ từ loạn hoảng, mũi ngọc phấn tim dựa vào tiểu đầu ngựa trên đỉnh, theo một cổ ướt nóng đùng liệt hãn khí cuồn cuộn nhập mũi, nàng thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện, này cổ hơi mang một chút hàm, tựa như thanh chanh. Nước có ga mướt mồ hôi khí vị đối giảm bớt trong cơ thể không khỏe có nhất định hiệu quả. Vì thế, đem xoang mũi lại để sát vào mướt mồ hôi đầu nhỏ, thử tính mà ngửi hút mấy khẩu, quả nhiên, nàng lập tức liền cảm giác được thanh thần tỉnh não, khi đó là giống như đang ở tanh tưởi đầm lầy chậm rãi chìm nghiễm, sắp tuyệt vọng hết sức, nhìn đến khói mù dày đặc thiên, không lộ ra một sợi đâm thủng xua tan quanh mình vẫn đục hắc ám thánh khiết ánh mặt trời, làm nàng nháy mắt tìm được rồi hy vọng, ô hô, hô, ô. Nàng lập tức đem mũi dán ở tiểu đầu ngựa đỉnh, tích cốc kính hung hăng mà hút lên. Tựa như ở tác cầu cứu mệnh cam. Lộ, không màng tất cả, một khắc cũng không ngừng tưởng thoát khỏi cái loại này ở so chết còn khó chịu thống khổ choáng váng cảm. Tiểu mã cảm giác được mẫu thân giống như ở hôn chính mình đầu, trong đầu yên lặng hiện ra một cái đại đại dấu chấm hỏi, đỉnh đầu tê tê dại dại, nhưng thật ra kích thích đến hắn nhiều vài phần khí lực, tiếp tục phụ trọng đi trước, đà trụ mẫu thân chậm rãi, dịch bước, đau đầu cùng choáng váng cảm tạm thời được đến hoãn thích. Làm Tú Hoa có càng dư thừa dụ đi tự hỏi, càng thêm kỳ dị chính mình thật. Liền một chút đều không chán ghét nhi tử hương vị, thầm nghĩ vừa rồi xuống giường khi, giống như chính là dựa vào nhi tử trên người nghe thấy, vị mới cảm thấy dễ chịu chút, theo này cổ cảm giác, nàng lại đi bào tích phía trước cưỡng hôn nhi tử hành động, lúc ấy liền đang muốn phun, nhẫn đến vô cùng, khó chịu, lóa mắt nhìn đến nhi tử kia trương phấn nộn run rẩy cái miệng nhỏ, chốc lát gian, phản phất mất đi thần trí. Toàn bộ, người chính là bị phía trước thơm ngọt khí vị câu lấy. thân thể không chịu khống chế mà nhào tới. Tạm thời ngừng nôn mửa hướng, động, lại nói tiếp, kia vẫn là nàng ký sự tới nay, chân chính ý nghĩa thượng nụ hôn đầu tiên, kết hôn lâu như vậy, nàng thật liền chưa từng cùng Mã Thiên Thành thân quá miệng, cãi nhau nhưng thật ra từng có vô số lần, không thể không nói, hôn môi cảm giác. Thật thoải mái, đầu lưỡi nhỏ mềm mềm mại mại, bên trên nước bọt ngọt ngào, nếm ở trong miệng, thật sự thật thoải mái thanh tân hoạt khẩu, bất quá Tú Hoa cũng không hiểu được, ngày thường tuyệt đối không thể nói thích nghi tử trên người hương vị. Nhưng vì sao hiện tại sẽ, cảm thấy dưới thân tiểu nhân như vậy hương, cái miệng nhỏ là hương, nước miếng là hương, da đầu là hương, liền hãn vị là hương, giống như nhi tử toàn thân trên dưới, mỗi tấc da thịt, mỗi tích thể dịch đều phun thơm nức, tựa như Tây Du Ký nhắc tới nhân sâm quả, nếu không phải lý trí còn, ở, nàng thật sự hảo tưởng đại đại há mồm cắn tiếp theo khẩu, trên thực tế, tiểu mã vệ sinh thói quen cực hảo, ngày thường liền đem chính mình tẩy đến trắng nõn sạch sẽ trong ngoài. Thông thấu, thứ nhất, nguyên tự Tú Hoa hàng năm tới dạy dỗ có cách, thứ hai là hắn cũng có xu nịnh lấy lòng mẫu thân tâm tư ở, một cái tiểu nam sinh, mỗi ngày thu thập chính mình thời gian hoa đến so rất nhiều trên chức trường nữ tính còn muốn nhiều, trên người vốn dĩ liền thơm nức, một chút dị, vị không có, hơn nữa hắn di truyền cha mẹ hai bên ưu dị hình dáng, trời sinh một bộ anh lãng tú khí mỹ thiếu niên bộ dạng, trên cơ bản, liền cùng Tú Hoa khi còn nhỏ giống nhau, đến chỗ nào đều được hoan nghênh, rất nhiều. Cùng tuổi nữ sinh, thậm chí bao gồm một ít lớn tuổi. Nữ tính nhìn đến hắn, đại khái đều sẽ có cùng hắn thân cận ý tưởng. Cũng chính là Tú Hoa tâm lý thượng thói ở sạch rất nặng, gần, nhân hắn là nam hài tử liền không thêm phân biệt, thô bạo mà đem hắn hoa nhập cảm nhận trung kia loại viết hoa xú tự chuyên mục trung, tiểu mã, thực sự thực quan uổng, hiện giờ Tú Hoa có thể vượt qua tâm lý thượng chướng ngại, xét đến cùng, vẫn là mê dược tác dụng, giờ phút này, cùng ở tra tấn nàng đồng thời, cũng làm chất xúc tác, không ngừng thúc đẩy mê dược dược hiệu đang ở nàng. Trong cơ thể bồng bột kích động. Một mặt là bạo tẩu say đau đớn, một mặt là liên tục thăng ôn tình dục, mà vừa lúc bên người chính là, thể vị tươi mát, theo đạo lý nói vốn là sẽ không làm nàng cảm thấy ghê tởm nhi tử, vì thế ở đủ loại nhân tố thêm vào, hạ, nàng mới có thể giác ra nhi tử trên người cư nhiên như vậy hương, ngô. Ai a ai? Nàng tiếp tục điên cuồng mà ngửi hút nhi tử trên đầu hãng khí, hơn nữa theo bản năng mà đem nhân động dục mà cổ trướng mỹ nhũ khẩn, dán ở nhi tử trên lưng nhẹ cọ, theo càng nhiều thư thái vui sướng cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng ẩn ẩn nhớ tới nửa mộng nửa tỉnh giang, nhi tử ở bên tai nói những cái đó ôm nhu nói, nội tâm ấm áp hội tụ thành một cái khúc khúc dào dạt dòng suối nhỏ, ôm nhu, rất nhiều, rất là hối hận vừa rồi bạo ẩu hắn hành động, vì thế nàng tính toán chờ rượu tỉnh qua đi. Phải hảo hảo cùng nhi tử nói chuyện, hảo hảo mà đi xin lỗi, nói vậy đứa nhỏ này là, thiếu ái, cho nên mới sẽ thừa dịp chính mình say rượu, làm ra như vậy hành động đi, tuy rằng thực tế tình huống, đơn thuần chỉ là tiểu mã tinh. Trùng thượng não, nhưng, này cũng không gây trở ngại Tú Hoa hướng ôm nhu phương diện suy nghĩ, tiếp tục hút sợi tóc gian thư thái hương vị, Tú Hoa nhiều ít có thể nghĩ thông suốt, nhi tử trên người vốn dĩ liền không xú, chỉ là, càng nghĩ càng cảm thấy nhi tử rất đáng thương, khi còn nhỏ luôn tưởng cùng chính mình làm nũng, nhưng chính mình đâu. Liền từ hài tử học được đi, lộ bắt đầu tính khởi, một lần cũng không có lại ôm quá hắn, miệt mài theo đuổi này nguyên nhân, có thể là nhi tử sau khi sinh thường xuyên bị gia gia nải nải ôm, một tuổi trước cũng là mụ nội nó mang đến. Nhiều, chính mình liền luôn có loại trên người hắn hương vị cũng không tốt lắm nghe ảo giác, mã gia hai luôn trong núi người, tính, cách trung thực. Không giống Mã Thiên Thành cái giá như vậy đại, nhưng bọn hắn trên người cái loại này kéo dài không tiêu tan, phản phất sinh ra đã có sẵn, giống như ở tỏi trong nước im quá cá mặn hương vị, nàng xác thật rất khó thích thượng, vì chuyện này, Mã Thiên ở ngầm tìm nàng cãi nhau không ngừng một lần, mỗi khi chất vấn nàng ta ba mẹ trên người rốt. Cuộc có, cái gì hương vị, nói cái lời nói đều phải cách cái nửa thước. Ngươi còn có hay không làm tức phụ dạng, Tú Hoa trong lòng có khổ nói không nên lời. Người khác nghe không đến, nhưng nàng thật là có thể ngửi được. Mặc kệ nói như thế nào, nàng biết, nói là chính mình không đúng, mỗi khi lúc này, đều sẽ lựa chọn yên lặng tiếp được trượng phu oán giận, có khi nghe được như là có bệnh, liền đi trị loại này lời nói, nàng là lại tức lại thương, nhưng lại vô pháp phản bác, chỉ có nhẫn ở trong lòng, chỉ dịu dàng hy ở một, nơi khi mới có thể một thuật trong lòng sầu bi. Tóm lại, đương tiểu con ngựa mới vừa học được đi đường. Lung lay mà điên chân nhỏ, mụ mụ, mụ mụ kêu. Rất giống chỉ tiểu chim cánh cụt dường như xông tới cầu ôm một cái, tú hoa liền sẽ hư con mắt, trong miệng tê tê suy khí, giống ngại, bỏ lông chim thượng dính phân gà con giống nhau đem hắn hù dọa đi. Tiểu mã đối 2 tuổi năm ấy tuyết đêm bị hành hung ký ức khắc sâu, mà tú hoa ấn tượng tương đối thâm một lần, là ở nhi tử, 3 tuổi rưỡi năm ấy Tết Thanh Minh, dẫn hắn về quê ở nông thôn viếng mồ mã tế tổ, cái kia mưa dầm mênh mông buổi sáng, bàn tay to nắm tay nhỏ, đi theo trang nghiêm túc mục. Dân hương đội ngũ, chậm rãi đi. Ở giữa sườn núi đi thông phúc ấm mà lầy lội trên đường nhỏ. Tiểu nhân có thể là bị chung quanh âm trầm trầm âm u xanh sẫm sơn cảnh cấp dọa đến, sợ hãi rụt rè mà muốn ôm trụ nàng cánh tay, nàng quay đầu ác trừng liếc mắt một cái, tiểu nhân liền đáng thương vô cùng mà lùi về đi, cúi đầu, mặt không hé răng mà tiếp tục đi, trên thực tế, nàng trong lòng là tương đương băn khoăn, bất quá suy xét đến như vậy lần lượt xuống dưới, nhi tử chậm rãi liền, có thể hiểu không có thể cùng tự tiện chính mình thân cận, liền tiếp tục sụ mặt. Không có riêng đi an ủi bên người bị thương tiểu, nhãi con, hồi ức mang đến áy náy hu út khó thích, dư quan ngắm thấy sưng đỏ khuôn mặt nhỏ, tú hoa càng thêm hối hận trước đây động thủ, lúc ấy nhận thấy được nhi tử ở trên người sờ loạn, trong lòng xác thật tức giận khó nhịn, bất quá nàng cũng minh bạch, động thủ càng nhiều, chính là vô cớ phát tiết, chỉ đem đối quán ba sắc ma phẫn nộ, cùng với động lại trong lòng đối trượng phu oán niệm, hết thảy phát, tiết đến mặt mày cùng trượng phu. Có vài phần tương tự nhi tử trên người. Là... Hắn là Mã Thiên Thành nhi tử, chẳng lẽ không phải cũng là chính mình hoài thai 10 tháng, tỉ mỉ dưỡng dục thành nhân thân, cốt nhục. Liền tính hắn xứng đáng bị giáo huấn, đánh quá một đốn cũng liền thôi, mặt sau rõ ràng là chính mình không cớ mà nhào lên đi, cưỡng hôn, như thế nào còn có thể ngang ngược vô lý mà lại hướng khuôn mặt nhỏ thượng ném bàn tay, tú hoa bỗng nhiên đau lòng, chính hổ thẹn, bỗng nhiên nghe được dưới thân truyền ra một trận ô ô ai ai thống khổ rên rỉ, mới... Chú ý tới nhi tử thân thể phát ra rung lên. Tự hồ lại khó có thể kiên trì khiêng chính mình đi phía trước đi, tiểu mã thể lực, xác thật đã đến cực hạn, hắn trên trán mồ hôi nóng như thác nước, theo gương mặt ào ào mà đi xuống chảy, eo chân đau nhức đến khó có thể tự giữ, xương sống lưng ca ca, rung động, phản phất tùy thời sẽ bị áp đoạn, nếu không phải lưng đeo mẫu thân, hắn khả năng đã sớm giống chết cẩu giống nhau tê liệt ngã xuống ở, trên mặt đất, say mắt đảo mắt. Trong lòng biết nhi tử ở cường căng, tú hoa dùng sức ở hắn mức. Mồ hôi da đầu thượng hít vào mấy khẩu. Nâng lên một, chỉ tay chống đỡ vách tường, lại lần nữa nếm thử chính mình đi, đi phía trước bước ra một bước nhỏ, nàng phát hiện bước chân vẫn cứ không xong, vì thế dừng một chút, cánh tay lại đáp thượng vốn là gầy yếu, vô lực lại lộ ra kiên trinh kiên cường tiểu bả vai, mũi hướng đầu nhỏ thượng một dựa, tể giữa mày đau lòng nói, mau đỡ, mụ mụ. Đi phòng cho khách. Tiểu mã mệt đến nói không nên lời lời nói, cúi đầu nghỉ tạm một lát, cân chân toan trướng đau đớn tốt hơn một chút một đinh, điểm nhi, dùng sức nhắc tới một hơi. Cắn răng chống mẫu thân hướng bên cạnh phòng cho khách đi, vào nhà đi đến mép giường, tú hoa chạy nhanh chính mình bò lên trên mép giường ngồi xuống, mà tiểu mã đôi tay chống giường mặt, rủ xuống phỏng, Phật mới vừa ở trong nước phao quá đầu, đỉnh đầu chảy ra mồ hôi cơ hồ liền thành 2 điều tuyến. Theo ướt đẫm thái dương cùng hỏa, hồng gương mặt, lạch cạch mà không ngừng nhỏ giọt trên sàn nhà, khổ tâm mấy kết, dày đặc thẹn ý ở trong mắt nấn ná quấn quanh, tú hoa nhíu lại liên liên. Say một nhìn chằm chằm nhi tử. Nâng lên, cánh tay, muốn đi sờ sờ khuôn mặt nhỏ, nhưng mà mấy phen bỏ lỡ, vẫn vô pháp thực hảo khống chế phương hướng cùng lực đạo, trong miệng như củ khô ráo chua xót, nàng liền thuận thế khẽ đẩy hạ nhi tử bả vai, ôm nhu nói, đi. Thấp mẹ, mẹ lại, lấy bình thủy. Tiểu mã không có sức lực tiếp lời, chỉ hô hô 2 tiếng hít sâu, căng ra sắp hư thoát thân thể, xoay người nhoáng lên một, trung mà đi hướng cửa phòng, nửa đường hắn tận lực làm mệt mỏi 2 chân dịch đến mau chút, vào phòng bếp, hắn kéo ra tủ lạnh ướp lạnh thất đại. Môn, lấy ra một lọ thủy, trước ngửa đầu cho chính mình rót hạ, ùng ục, a. Ngọt thanh nước lạnh nhuận hầu, hắn thở dài một tiếng. Lập tức khôi phục vài phần khí lực, vẫy vẫy toan, ma tay chân, nâng lên khuỷu tay lau một phen mồ hôi trên trán, lại giơ tay gõ gõ trán, tể giữa mày ai tháng, một tiếng, trong lòng muôn vàng hối hận, đêm nay thế nào cũng không nên đi bò mụ mụ giường, gương mặt còn ở ẩn ẩn phát đau, hắn cuộn lên ngón tay, Điểm điểm hơi đột phát ngạnh da mặt, mặt của mày ê mà dẫm khai. Rác rưởi đâu, vứt bỏ trong tay bình không lại mở ra tủ lạnh môn bắt được một lọ, cúi đầu xoay người, chậm rãi lui tới khi phòng cho khách, đi, đi vào phòng, hắn vào cửa trước gọi một tiếng mẹ, tiếp tục cúi đầu, thật cẩn thận mà đi phía trước dịch bước, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẫu thân ánh mắt. Đứng ở trước giường, hắn giơ tay đem bình nước cấp đưa qua đi, tiểu tiểu thanh nói, thủy, thủy tới. Ách! Một tiếng kêu sợ hãi, lại là Tú Hoa làm lơ truyền đạt bình nước, một cánh tay quẹo vào trụ hắn eo. Như là ruộng cạn rút hành, dường như hưu mà một chút đem hắn kéo tiến trong lòng ngực, còn lại không có một chút ít dư thừa động tác, nâng chưởng bát quá tiểu não, túi, lập tức liền đem mũi gắt gao mà dán ở mức mồ hôi đỉnh đầu cùng ngửi. Cũng liền tiểu mã đi lấy thủy này một lát, khi đáng chết đau đầu cùng choáng váng cảm lần thứ hai nảy lên trán, dạo đến Tú Hoa là che miệng không ngừng cách ra toan khí, liều mạng mà cố nén nôn mửa xúc động, này liền giống đại vũ trị thủy, đổ là vĩnh viễn đổ không được. Mấy phen cố nén, dẫn đến nàng là nức nở không ngừng sống không bằng chết, toàn thân, liên quan ngũ tạng lục phủ cùng móng tay cái đều đi theo đầu cùng nhau hôn đau. Cho nên vừa thấy đến nhi tử trở về, nàng liền gấp không chờ nổi mà phát đem qua đi, một lần nữa bắt đầu tân một vòng cùng ngửi, nghe da đầu thượng khí vị, não nội hôn trạng lập tức giảm bớt, Tú Hoa trong lòng pha giác vi diệu, chỉ là nàng lúc này, không có dư thừa tâm tư đi tự hỏi, chỉ hút đến vẻ mặt say mê, quên mất khống chế trên tay lực đạo, căng chặt cánh tay ngọc. Đem kia thon dài cổ tạp đến thật chặt, không vài giây, tiểu mã vừa mới rút đi vài phần hãn triều khuôn mặt nhỏ lại trướng đến giống nướng, thục gan heo. Quả thực hồng đến phát ô, ô trung còn mang theo chưởng ngân loan lỗ điểm điểm màu tím, ách. Mẹ, mẹ. Ách. Cái miệng nhỏ ách ách đau kêu, vô pháp nói ra một câu thông thuận nói, hắn đôi tay lay mẫu thân kìm sắt cánh tay, tránh cũng tránh không thoát, hốc mắt cùng thái dương thượng cổ động khởi thống khổ mạch máu, càng thêm không thở nổi, chợt xem Tú Hoa khẩn tạp tiểu mã thon dài cổ hình ảnh. Giống như bát giác lung đấu sĩ ở lõa giảo đối thủ, chờ nàng. Một đống mảnh hút đến tỳ phổi no đủ, trợn mắt ngó thấy nhi tử trên trán toát ra mấy cái giống như độc trùng dữ tợn kích động tĩnh mạch huyết, quản, lúc này mới chú ý tới nhi tử đều sắp bị chính mình lạch đến hít thở không thông, trong lòng tức khắc hoảng hốt không thôi, vội vàng đem khuỷu tay triệt, khai, khụ. Khụ khụ, khụ khụ. Tiểu mã thân thể mềm nhũn, bò hướng một bên, rũ xuống đầu, khóe miệng treo nước bọt, khoa ca ca mà mãnh liệt ho khan khởi, tới. Tú Hoa ti tư vô thố, cánh tay nâng lên lại buông, vừa định mở miệng xin lỗi, trong miệng tự từ đã bị dạ dày một, khẩu toan khí cấp đánh gãy, không thể không che miệng nhắm mắt, ngửa đầu hung hăng nghẹn lại đã sắp mạng đến cổ họng ô vật, ngô. Tiểu mã gian nan hồi quá khí, giơ tay xoa bóp sinh đau cổ, chuyển qua thủy nhân nhân cái miệng nhỏ, khiếp, sinh sôi mà nhìn về phía mẫu thân, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tựa như một con sợ hãi dường như quả táo trứng, tràn đầy treo đều là kinh. Sợ cùng sợ hãi, thật dài lông mi nhấp nháy. Mắt lạnh mắt to trung thủy nước mắt lưng tròng, hắn cau mày túc ngạch, lại cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, tuy là nam nhi thân, giờ phút này hình thần tư thái lại pha tựa kia thư trung viết lâm muội muội, thực sự có vẻ thân kiều thể nhu, nhu nhược đáng thương, này phó sầu trang thảm đạm bộ dáng, cũng cấp Tú Hoa xem đến khôi tạc đau lòng, say trong mắt không ngừng lập lòe tự trách hơi, quang, thon dài gáy ngọc nhẹ trừ hai hạ, nàng nhắm chặt đôi môi. Buông ra che miệng bàn tay, muốn đi nhẹ nhàng vỗ. Vỗ phía sau lưng liêu, làm an ủi, tiểu mã lại ngó kia chỉ chậm rãi nâng lên bàn tay to. Đột nhiên phiết khởi ho nhẹ cái miệng nhỏ, nhắm mắt súc trụ tiểu não, túi, này tiểu nhân lòng tràn đầy cho rằng mẫu thân tính toán tiếp tục cùng chính mình tính sổ, khóc tan run rẩy khuôn mặt nhỏ, chạy nhanh xin lỗi, mẹ. Ta sai rồi. Hắn cổ rụt lại súc. Bộ dáng lại rất giống một con kẹp chặt cái đuôi tiểu cẩu đảng. Ta thật sự không dám, ta về sau nhất định sửa. Ta không bao giờ sẽ tưởng sắc sắc đồ vật. Ô, cô. Tú Hoa giữa mày run rẩy, cố ý hướng nhi tử giải thích, chỉ là trong đầu hôn đau không ngừng. Không thể không nhắm chặt đôi môi, thấp, đầu cường nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngẩng đầu vừa lúc thấy kia trương thẹn thùng ướt át cái miệng nhỏ. Bừng tỉnh lại nhớ đến phía trước cưỡng hôn khi, cái loại này thoải mái thanh tân ngọt lành, khiến cho sắp bạo lều nôn mửa xúc động ngắn ngủi biến mất vui sướng cảm, không cấm toát ra lại đi cưỡng hôn. Một lần ý niệm, chính là luân lý đạo đức gông xiềng lại gắt gao kéo lấy nàng tâm, làm nàng khó có thể hạ miệng. Tú Hoa rất rõ ràng, nếu dừng ở đây, ngày mai về cơ bản còn có thể hướng nhi tử giải thích là chính mình say rượu. Muốn là lại đến một lần, vậy thật là đem chính mình đỉnh đầu xốc lên, cầm kính lúc tìm cũng tìm không ra một chút thích hợp mượn, khẩu, nhưng nàng thật sự rất tưởng niệm cái miệng nhỏ ngọt thanh, thậm chí còn trong đầu lại toát ra càng tiến thêm một bước niệm, đầu, nàng ẩn ẩn giác ra, một khi cùng nhi tử giao hoang. Chính mình liền có thể từ thống khổ vực sâu, thẳng tới khoái cảm đỉnh điểm, dâm dược ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nàng tư duy, đương nàng hồi tưởng khởi bừng tỉnh thời gian, ánh mắt đầu tiên nhi tử kia cao phồng lên đũng quần, trong lòng thình lình rùng mình, một cổ mạc danh hưng phấn cảm trong lòng len lỏi khai, mười mấy năm về tính, ái vọng tưởng đều toàn bộ mà từ đầu óc cắt gốc xông ra, vỗ nhẹ nhi tử phía sau lưng bàn tay, bất tri bất giác, gian biến thành âu yếm. Ngay sau đó nàng liền ngăn không được suy nghĩ. Dù sao thân đều thân qua, không bằng đâm lao phải theo lao, ngày mai liền cùng nhi tử mượn, khẩu nói say mơ hồ, cái gì đều không nhớ rõ. Tú Hoa không cấm ngạc nhiên, chính mình như thế nào lại suy nghĩ này đó, một tiếng quát nhẹ, nàng chạy nhanh kiềm chế hạ trong lòng khập khiễng, thẹn thùng hết sức, bàn tay to ngay sau đó một ngưng, gắt gao túm chặt, tiểu mã phía sau lưng thượng quần áo, tiểu mã hai mắt nhắm nghiền, tiểu thân thể kinh hoàng vô thố, tựa như trong gió tàn đuốc, trung rẩy đến lợi hại hơn, vừa rồi âu yếm làm hắn hoài nghi. Có phải hay không mụ mụ đã tha thứ chính mình? Nhưng mà hiện tại hắn liền rất xác định, mụ mụ là tiếp tục muốn cùng chính mình tính tổng nợ, khẽ vuốt là ở thí nghiệm ẩu đã chính mình lực đạo, bắt lấy quần áo. Liền, là muốn chuẩn bị động thủ, chết chắc rồi, nếu có khả năng, hắn hy vọng mụ mụ đừng lại vả mặt, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, đét mông liền hảo. Liền tính mông bị đập nát, hắn cũng nhận, chung quy là chính mình sống, nên làm bậy, nhưng hắn đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến mụ mụ động thủ. Bất quá hắn đối chính mình phỏng đoán tin tưởng không nghi ngờ, chỉ đương, giờ phút này là bão táp sắp xảy ra khúc nhạc dạo, rất có thể mụ mụ đang ở tự hỏi, muốn đem chính mình tấu đến loại nào trình độ mới, bỏ qua. Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu, trong lúc nhất thời, hắn hận không thể đem tiểu đệ đệ đều cắt rớt, cũng tịch này khắc sâu lý giải, đến. Quản được nửa người dưới, có bao nhiêu quan trọng, nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vĩnh viễn sẽ không đối mụ mụ có ý tưởng không an phận. Có như vậy nhiều AV, manga anime cùng tiểu thuyết có thể xem, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, một hai phải đi bò mụ mụ giường, phản phất trước khi chết đèn kéo quân, một đám AV con hát giọng nói và dáng điệu nụ cười ở trước mắt hiện lên, hắn cảm giác được giống như, hồi quang phản chiếu ngắn ngủi an bình cảm. Sau đó tiếp tục xúc thành một đoàn, ở vô tận cáo giận trung, chờ đợi mẫu thân thiết, trưởng,